Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 83 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Tô Địch lúc này đã bị mấy cái tên người của là Huyết Sát Tông hay là Củ Sát Điện gì đó đang truy sát. Hắn đang là chạy thục mạng thì gặp được hai người Mặc Cầu cùng với Hoàng Mẫn. Biểu cảm đầu tiên của Tô Địch khi mà gặp Mặc Cầu thì là hắn cũng không có may mắn gì rồi, tại vì Mặc Cầu này thì cũng thực lực không có mạnh. Nhưng mà khi Mặc Cầu biểu hiện ra thực lực thì Tô Địch là cảm thấy là mình đã đoán sai, nhưng mà hắn quyết định là để cho Mặc Cầu ở lại, còn mình thì bỏ chạy trước. Nhưng mà Mặc Cầu thì đâu có bị ngu, để cho thằng này chạy trước, cho nên lúc này mới ra điều kiện là bảo Tô Địch này nè, giao đồ vật ở trong người ra đi, rồi Mặc Cầu sẽ là cứu chắn một mạng. Nhưng mà thằng này hình như là không có đồng ý, còn quát chửi Mặc Cầu. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 83 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Mà Cầu cùng với Hoàng Mẫn lúc này đã cản đường của Tô Địch, mà ba cái tên tu sĩ tà đạo thì đang xuất hiện ở phía sau lưng của y. Mà sư huynh! Hoàng Mẫn lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trắng bệch liên tục nháy mắt với Mặc Cầu. Bây giờ không phải là lúc thảo luận đồ vật thuộc về ai, vẫn là cứu người trước rồi nói chứ hả? Sắc mặt của Tô Địch cũng trở nên âm trầm, nộ trừng trừng Mặc Cầu. Mặc sư đệ, người điên rồi phải không? Mau tránh ra cho ta! Sư huynh à! Sắc mặt của Mặc Cầu lạnh nhạt, bất vì sở động. Muốn ta tránh ra cũng được, chỉ là sư huynh thật sự nghĩ rằng mình có thể trốn được hay sao? Nói xong, hắn liền nhích người ra một chút, lộ ra một cái thông đạo. Mà lúc này ba cái tên tu sĩ tà đạo ở phía sau cũng đã lao tới gần. Bất quá có lẽ vì đang kinh ngạc với tình huống ở trước mắt, cho nên bọn chúng cũng không có động thủ, mà đang hăng hái quan sát. Sắc mặt của Tô Địch ngày càng khó coi. Sư huynh à, Mặc Cầu lại lần nữa mở miệng, thật sắc lạnh lùng. Giao đồ vật cho ta đi, ta cam đoan sư huynh có thể sống sót. Cái cuộc mua bán này sư huynh cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Đồ hỗn trướng! Tô Địch trống to, rốt cuộc cũng không kìm được cơn phẫn nộ trong lòng, bấm tay tế ra phi kiếm rồi chém tới. Đi chết đi! Tinh hỏa kiếm. Kiếm này vừa ra liền giống như là một cái dải tia lửa lao nhanh, chỉ thấy vô số tia lửa không thấy bản thể đâu. Chỗ mà nó bay qua chỉ có một cái đạo hỏa tiếng màu đỏ. Phi kiếm ở giữa không trung biến hóa ngàn vạn, diễn dịch ra sóng lửa trùng điệp, trong nháy mắt đã bao phủ một phương. Mặc Cầu thì mặt không đổi sắc, âm phong vô ảnh kiếm động niệm thì lên, âm sát thập nhị kiếm chợt hiện ra một cỗ âm phong. Âm phong này vô hình lại có năng lực thổi hủ hóa vạn vật. Chỗ mà kiếm quang âm lãnh đi qua, tinh hỏa kiếm quang lập tức trì trệ, sóng lửa trùng điệp cũng bị dập tắt trong nháy mắt. Lĩnh ngộ của Mặc Cầu, kiếm quyết của hắn đã sớm thoát ly cái lồng chim chiêu thức, bước vào thần ý biến hóa không nói rõ được. Kiếm sức, tâm, lực, kiếm, chiêu đều là tương hợp, hết thảy đều là hoàn mỹ cân đối, uy lực cũng là thi triển ra hết. Rõ ràng tu vi không cao, pháp khí không mạnh, nhưng lại có thể áp chế Tô Địch dễ như trở bàn tay. Một màn này không chỉ là Tô Địch biến sắc, ngay cả ba cái tên tu sĩ tà đạo ở sau lưng cũng là giật mình trong lòng. Đồng tử của một tên trong đó còn co rụt lại, lén lút tế ra một cái tia ô quang kề sát mặt đất mà lao đi. Mặc Cầu hơi cúi đầu dậm chân một cái, anh trong phạm vi hơn 10 trượng chợt xuất hiện liệt diễm, lửa giận gào thét liên tục vọt tới ô quang. Bành! Cái món pháp khí kia lão đảo một cái liền bị mài mòn, gần như là mất đi một nửa linh tính. Hảo thủ đoạn! Sắc mặt của ba cái tên tà đạo cũng trở nên nghiêm túc, linh quang hiện lên, khí tức tăng vọt. Sư huynh! Mặc Cầu lại không thèm quan tâm đến bọn họ mà tiếp tục nhìn về phía Tô Địch. Ý của sư huynh như thế nào? Ngươi! Khuôn mặt của Tô Địch trở nên vặn vẹo. Đúng như lời của Mặc Cầu đã nói, nếu như Mặc Cầu không xuất thủ, hắn gần như không có hy vọng sống. Nhưng mà cứ như vậy, muốn hắn phải giao ra đồ vật sao? Sư đệ, ngươi có từng nghe qua cái câu nói này chưa? Nghĩ nghĩ, Tô Địch đột nhiên cười lạnh, trong túi trữ vật lấy ra một vật. Câu gì hả? Mặc Cầu nhíu mày một cái. Tô Địch cười lạnh. Tha cho giặc thù, không cho gia nô. Dứt lời, Tố địch liền vung tay lên, đồ vật trong tay liền bay về phía đám ngựa sau lưng. Vật này lớn cỡ nắm tay, thần ngoài chằng chịt tơ máu, có một cổ tinh nguyên nồng đậm chất chứa trong đó. Nội đan kỳ vật có thể làm cho tu vi của người ăn tăng vọt. Ánh mắt của Mã Cầu co rụt lại, âm phong vô ảnh kiếm lao ra như là điện tiễm, nhưng lại không nhanh bằng những cái người khác. Trong ba tên tu sĩ tà đạo, có một người há miệng phun ra một cái tấm mạng nhện, trong nháy mắt đã bao phủ nội đan. Hai người khác cũng đồng thời tế ra pháp khí, hợp kích chặn đứng âm phong vô ảnh kiếm giữa không trung. Mặc dù kiếm quyết của hai người này không mạnh, nhưng mà khi liên thủ xuống tới thì vẫn là có thể ngăn cản được Mã Cầu. Cùng lúc đó thì Tổ Địch cười lạnh một tiếng, thừa cơ nhảy lên rồi lao sang phía bên cạnh. Trảm niệm đao ở bên hông của Mã Cầu rung rẩy một cái, hắn liếc Tổ Địch một mắt, cuối cùng vẫn là không có động thủ, mà lại nhìn về phía ba ngựa đối diện. Ba cái tên tu sĩ tà đạo cũng không để ý đến cái việc Tổ Địch đào tẩu, thu hồi đồ vật, nhìn thẳng vào Mã Cầu. Mục đích của bọn hắn cũng chính là nội đan. Kiếm quyết của đạo hữu tinh diệu làm người ta bội phục à? Một người trong đó ôm quyền chắp tay. Chẳng qua lần này là chúng ta cao hơn một bậc, hôm nay cứ như vậy thôi, như thế nào? Song phương một bên có ba người, hai người có tu vi luyện khí tầng 11, 12, mà bên phía Mã Cầu chỉ có hai người tu vi không mạnh thì không nói, trên người có hàng mẫn còn đang bị thương. Theo lý mà nói, hai người Mã Cầu không có lý do gì để mà cự tuyệt cái đề nghị này. Hoàng Mẫn cũng là đang nhìn Mã Cầu với ánh mắt chờ mong. Nhưng mà giao đồ vật ra thì các ngươi có thể rời đi. Mã Cầu lạnh lùng nói, biểu lộ vẫn là giống như trước. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt của ba người đối diện dần dần trở nên âm trầm, một cổ túc sát chỉ nổi lên. Thời gian dần trôi qua, trong rừng rậm to lớn đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mã Cầu hiếp mắt lại, đứng sừng sững bất động. Sau một lát, giết! Ba cổ sát cơ đột nhiên bạo khởi, một cái thanh ô long đọt, một cái cây thị huy kiếm, một cái viên bạch cốt châu đồng thời xuất hiện. Ô long đọt cuốn theo quỷ yên trùng điệp, những cái nơi đi qua sinh cơ điêu linh. Thị huy kiếm thì vô cùng quỷ dị, làm cho khí huyết sao động. Bạch cốt châu thì mang theo âm phong gào thét mà tới. Cẩn thận! Hoàng Mẫn sợ hãi hét lên, nhưng nàng lại không có ý hỗ trợ, ngược lại còn lui về sau một bước, chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Kỳ thực nếu như trong cơ thể của nàng không có cấm chế của Mã Cầu thì sợ là nàng cũng bỏ chạy từ trước rồi. Đinh, trong hư không âm phong vô ảnh kiếm bỗng nhiên rung lên, hóa thành mấy cái luồng sáng bao phủ pháp khí đột kích, đồng thời nghịch thế lao tới công kích ba người. Mã Cầu bị ba vị cao thủ luyện khí vây công, dựa vào kiếm quyết tinh diệu nên cũng là không hề rơi xuống thế hạ phong, thậm chí là còn áp chế ngược lại đối thủ. Bất quá tu tiên giả đấu pháp không phải là người nào tinh thông ngự kiếm thì người đó liền có thể chiến thắng đâu. Hô, một cơn âm phong quét sạch toàn trường, trong ba người có một người hé miệng phun ra một hơi, cuồng phong cuốn theo bão cát lập tức phô thiên khế địa. Thần thông, âm phong sát. Hai người khác cũng là không nhàn rỗi, một kẻ thì kéo mạng nhện ra, một kẻ thì thả huyết vân bao phủ thân hình. So với ba người thì thủ đoạn của Mã Cầu liền lộ ra có vẻ đơn điệu hơn nhiều. Trên người của hắn không có linh quang, cũng chẳng có vật gì khác. Tới tới lui lui chỉ có một cây âm phong vô ảnh kiếm. Nhưng chính là một người, một kiếm như vậy, lại là thể hiện ra uy lực kinh thế hải tục. Âm sát thập nhị kiếm, âm nguyệt quỷ sát. Kiếm quang quấn động, vô số tia kiếm khí gào thét bay ra giống như là khổng tước xẻ đuôi. Kiếm mang bạo hưởng chém vào âm phong đột kích. Thân kiếm bật lên một cái, trảm kích nhanh như là điện thiểm. Dùng một kiếm để mà áp chế vài món pháp khí rồi. Kiếm quyết của Mã Cầu đã không phải là những cái từ như là cử trọng như khinh, tùy tâm sử dụng có thể hình dung. Nhờ vào cái sự khống chế tinh tế đến cực hạn đã là nâng cao một bước, đi tới cấp độ của thần. Âm lãnh, túc sát, vô tình, lăng lệ. Rõ ràng là tu vi không cao, nhưng kiếm thức vừa ra, thì kiếm ý kia đã làm cho tất cả mọi người phát lạnh ở trong lòng. Dù cho là tu sĩ luyện khí tầng 12 cũng không dám chủ quan chút nào. Kiếm pháp như vậy, một kiếm phá vạn pháp. Sắc mặt của Hoàng Mẫn thì ngốc trệ, trong mắt hiện ra một cái vẻ mờ mịt, tâm tình chập trùng không biết nên hình dung như thế nào, trên mặt chỉ là lộ ra một cái vẻ chấn kinh. Ba cái tên tà đạo liếc nhìn nhau đều thấy được sát cơ trong mắt của đối phương. Bây giờ người này chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 9 mà đã kinh khủng như vậy rồi, nếu là ngày nào đó trở thành luyện khí viên mãn, sợ là chỉ bằng vào cái môn kiếm quyết này, không cần phi kiếm thượng phẩm cũng có thể tranh phong với đệ tử chân truyền. Cái này tuyệt là không thể lưu. Giết, đừng để nó có cơ hội đẻ trứng. Trong tiếng trống giận dữ, ba món pháp khí lại xông ra, trong đó còn có một món pháp khí thượng phẩm. Linh quang kinh khủng cuốn lên linh khí của một phương thiên địa, cũng làm cho vạn vật ở xung quanh rung động, Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại, pháp lực ở bên trong cơ thể giật vào lưu chuyển, tốc độ vận chuyển âm phong vô ảnh kiếm lại là tăng lên, giống như là trăm ngàn đạo kiếm quang vòng quanh người, nhìn như là rườm rà hỗn loạn, nhưng mỗi lần đều chém trúng thế công đột kích một cách tinh diệu đến cực điểm. Đồng thời mặt đất chấn động một cái, ầm ầm, chính con hỏa long dài hơn 10 mét mang theo nham tương nồng đậm gào thét từ dưới lòng đất chui ra. Hỏa long há miệng một cái phun trào ra liệt diễm huyền hóa đằng long. Oanh, chỉ một thoáng mạng nhện ở trong tràng lập tức bị tối liệt, hỏa vân tiêu tán, thân hình của ba người cũng bị lộ ra ngoài. Còn một cái tiếng đau ngâm khẽ, một vệt đau mang tượng trưng cho không sợ hãi chút nào, có thể là đoạn 3000 hồng trần lặng yên hiển hiện ở trong tràng. Đau sức đầu lâu của một người rơi xuống đất, pháp khí pháp thực phòng ngự lớp lớp, dưới là phong mang vô song của trảm niệm đao và minh dương trảm, giống như là không có thứ gì bị xuyên thủng rất là dễ dàng. Mặc dù hai người còn lại may mắn trốn qua một kiếp, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy phát lạnh, sợ hãi cả kinh, quýu dụng dữ lắm rồi. Lập tức là bất chấp những chuyện khác, vội vàng thi triển pháp thực ngự sử pháp khí che khuất thân hình của hai người đi. Cái đám huyết vân kia còn bao phủ lấy thi thể của đồng bọn đã chết, mượn nhờ tinh huyết còn chưa tiêu tán ở trên thi thể để mà khuất trương. Bọn họ thấy rất là rõ ràng, mặc dù thực lực của Mạc Cầu này cực kỳ kinh khủng, nhưng tu vi không cao, ngự sử pháp khí trung phẩm âm phong vô ảnh kiếm thì còn có thể, nhưng mà ngự sử pháp khí thượng phẩm trảm niệm đâu thì lại có vẻ rất là phí sức. Chắc chắn là sát chiêu như vừa rồi chỉ dùng được thêm mấy lần nữa mà thôi. Cũng bởi vì vậy mà khi bọn họ hiển lộ ra chân dung mới có thể xem như là tuyệt sắc, dùng để là bình định thắng bại. Quả nhiên sau khi hai người áp dụng nghiêm phòng tử thủ thì thế công của Mạc Cầu liền có vẻ hơi bất lực. Cho dù là ngự kiếm chi pháp của hắn ta rất là tinh diệu thì cũng khó có thể trong phạm vi hơn 10 trượng của cái đám huyết vân kia để chấm dứt đối thủ của mình. Dù là vừa vào bên trong huyết vân thì tốc độ ngự kiếm cũng đã là sụp giảm đi rồi. Về phần trảm niệm đau, mạnh thì mạnh thật nhưng lại khó mà bền bỉ. Hay chà, còn có cái này. Thấy thế mà Cầu nhả a một tiếng, trên mặt lại không có vẻ ở ải gì, khẽ vẫy tay áo đột nhiên xông vào bên trong huyết vân. Sư huynh! Hắn lấy thân xâm nhập vào hang ổ như vậy làm cho Hoàng Mẫn còn đang cảm thấy phấn chấn, lập tức là siết chặt đôi bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến sắp chảy máu rồi. Người dám, thật là can đảm mà. Đồng thời ở bên trong huyết vân cũng phát ra từ cái tiếng rống giận dữ. Mặt Cầu thì bất vi sở động, củ hỏa thần long tráo và lôi trạch âm hỏa kiếm quay chung quanh người hơn 10 trượng rồi bộc phát ra ngoài. Chỉ một thoáng, bên trong huyết vân liệt diễm ngập trời, âm hỏa phần thiên, gần như là không có một tấc nào là còn nguyên vẹn cả. Bạch, đương nhiên là hai cái tên tu sĩ tà đạo sẽ không ngồi yên chờ chết, bọn chúng lập tức khởi xướng thế công cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà dưới sự phòng ngự của củ hỏa thần long tráo và kim cương bạc, thế công vừa lao ra một thước liền khó mà tiến thêm. Ngược lại thì thân hình của hai người cũng đã hiển lộ ra ngoài. Mà Cậu búng tay một cái, kiếm quang chợt hiện. Bạch, mi tâm của hai người lập tức đau nhói, còn chưa kịp phản ứng gì thì ý thức đã lâm vào bên trong bóng đêm vô tận. Phù phù, thi thể ngã xuống đất, sắc mặt của Mạc Cầu lạnh như băng, giống như là một cái chuyện rất là bình thường vậy. Chỉ nhẹ nhàng nhiếp lấy túi trữ vật đang nằm trên đất lên, dùng tay vuốt ve, trong lòng bàn tay có liệt diễm hiện lên, trong nháy mắt đã là cởi bỏ phong cấm. Hắn lập tức dùng thần niệm tìm tòi, lúc này thì trên mặt của Mạc Cầu mới lộ ra ý cười. Sư huynh! Cho đến lúc này thì Hoàng Mẫn ở sau lưng mới hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng trung đẩy bước tới, giọng điệu cảm khái. Sư huynh, thần thông thật là cao minh, làm cho người ta bội phục. À, Mã Cầu thu hồi túi trữ vật rồi tỉ gật đầu, nhìn những cái món pháp khí đang nằm rải rác trên mặt đất, ánh mắt dừng lại trên một cái viên bạch cốt châu. Bạch cốt xá lợi. Đừng thấy vừa rồi thứ này không có bao nhiêu tác dụng mà hiểu nhầm, kỳ thật đây là một cái món pháp khí có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể đọt đi tinh huyết của người, mê hoặc người khác và thậm chí là khu quỷ dịch thần. Trùng hợp là ở trên tay của Mạc Cầu hắn cũng có một món bí bảo này của Hợp Hoang Tông. Nếu như có thể thôn phải cái viên bạch cốt châu này, sợ là có thể lập tức trở thành thượng phẩm pháp khí rồi. Mặc dù là cái loại pháp khí này rất dễ là bị phản phệ, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó là chỉ cần có ý chí kiên định liền có thể sử dụng cực kỳ ít pháp lực để mà khống chế. Pháp khí thượng phẩm à? Nghĩ, Mạc Cầu lật tay lấy cái viên bạch cốt châu ở bên trong túi trữ vật ra. Mà lúc này tại bên ngoài mấy trăm dặm, Nguyệt Trường Ca đang truy sát một cái đám tu sĩ trấn pháp ti, bỗng nhiên thân hình trì trệ, đôi mắt đẹp nhau lại. Đồ của đệ đệ ta là ai? Giữa những dãy núi, nơi những tảng đá và cây cối đang xen, dưới một cây cầu đá uốn cong tự nhiên, có hơn 10 người tu hành của Ngụy Triều đang là nghỉ ngơi chỗ này. Trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy mệt mỏi. Trong số này có người của Trấn Pháp Ti, có người lại là quan viên văn võ ở trong triều đình, có người thì chính là thắng tu. Dĩ vãng, mặc dù đều là người tu hành của Ngụy Triều, nhưng mối quan hệ của một ít người cũng là không tốt lắm, mình tranh ẩm đấu không ngờ. Bây giờ thì toàn bộ khúc mắc lúc trước đều đã tan biến hết cả rồi. Trên người của ta cũng đã xuất hiện linh bản rồi. Một người vén ống tay áo lên, lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp. Nếu như trong 2 tháng không rời khỏi bí cảnh thì cơ thể của ta sẽ triệt để thích ứng với nơi này. Đến lúc đó, muốn về cũng không về được đâu. Quy tắc thiên địa ở trong và ngoài bí cảnh là hoàn toàn khác nhau. Cho nên những kẻ ngoại lai mở lâu bên trong bí cảnh thì trên người sẽ mọc ra linh bản. Dĩ vãng, cứ cách mỗi 2-3 năm liền sẽ có một lần thay phiên. Ít nhất cũng là có bí dược tẩy đi linh bang trên người, không đến mức bị vây khốn ở bên trong bí cảnh này. Mà ngày nay, trận pháp bị quỷ nên không thể ra ngoài, những cái vị tu sĩ vào sớm hơn mấy năm đã là dần dần sinh ra dị biến. Chính cây cũng đã trận pháp đã bị tà đạo quỷ đi 2 cây, Vương Kiều Tịch và Lương Quận Chúa mang đi 3 cây, còn thừa lại 4 cây. Một vị nam tử, bộ dạng uy nghiêm trầm giọng mở miệng. Nhất định phải tìm được mấy cây còn lại, không thì chúng ta sẽ khó thoát được một kiếp à. Khả. Một người lắc đầu, trước đó vài ngày thì quận chúa còn đưa tin, nhưng mà hiện giờ đã mất đi liên lạc lưu trời, không có ai biết được là các nàng đã ở chỗ nào. Về phần những người khác, chỉ cần là người đang cầm cục đá thì đều đã trốn đi. Chậm rãi chờ đợi đến khi trận pháp mở ra, không ai nguyện ý mạo hiểm, hiển lộ tung tích, dạng nhất là bị tà đạo tìm được, đến lúc đó mới thật sự là được không bù mất đó mà. Trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh, lúc này có một vị nữ quan mở miệng. Kỳ thật là vẫn có một bộ cục đá trận pháp mà. Cả đám người lúc này đều nghiêng đầu, một người tỏ ra khó hiểu nói. À, tiên tử đang nói đùa sao? Một bộ trận pháp rõ ràng là chỉ có 9 cây cột đá mà. Một bộ là 9 cây, nhưng mà trong này không chỉ có một bộ à. Hàng tiên tử chỉ tay về phía xa. Bên chỗ của tà đạo cũng có một bộ. Giả lại theo ta được biết, thì những cây cột đá trận pháp đó đều có liên hệ với nhau. Vậy thì tính làm sao? Có người lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà có thể đoạt lại trận pháp bên phía tà đạo sao? Không thử một chút thì làm sao biết được chứ hả? Hàng tiên tử lúc này mở miệng, trên miệng lại mang theo một chút ý cười. Chỉ có thể khẳng định là trận pháp bên phía tà đạo cũng có người đang trông giữ, nhưng mà theo ta sẽ không có nhiều cao thủ đâu. Lại có người mở miệng nghi vấn. Nhưng mà chúng ta không biết trận pháp ở chỗ nào, ngay cả chỗ cũng không biết thì những cái chuyện này chỉ là lời nói suông. Hàng tiên tử nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Ủa ta biết. Một vị tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Ồ, trận pháp lỡ phía nam á. Ừ. Nam tử uy nghiêm lạnh lẽo kia nói. Làm sao mà ngươi biết được? Vì Vũ Tam Uổng ở chỗ đó mà. Người trẻ tuổi kia lại nói. Học sư huynh của Trấn Pháp Ti đã từng nói, người dẫn đám tà đạo vào trong này có lẽ là Vũ Tam Uổng. Đã lâu như vậy mà vị trí của Vũ Tam Uổng đều không thay đổi, lại là không phải bỏ mình, sợ rằng chuyện này là thật rồi. Vị trí hiện giờ của Vũ Tam Uổng cũng là vị trí của trận pháp luôn. Trong tràng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều như là rơi vào trầm tư. Liều một phen đi. Nam tử uy nghiêm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra thần quang. Thay vì ngồi chờ chết, chẳng thà liều mạng, cho dù cơ hội sai dời nhưng cũng là tốt hơn phải ngồi chờ chết nha. Không sai. Có người phụ họa nói. Liều mạng đi. Nhưng mà cho dù chúng ta có thể lấy được cục đá thì làm sao có thể cam đoan chúng ta liên lạc được với người của mình chứ hả? Cũng có người đưa ra nghi vấn. Chuyện này thì có lẽ ta có thể làm được. Hàng tiên tử lại mở miệng. Mặc dù tổng thể là giống nhau, nhưng vẫn có một chút chênh lệch rất nhỏ. Chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể sử dụng được rồi. Tốt, vậy được rồi. Nam tử uy nghiêm kia vỗ tay nói. Quyết định như vậy đi. Trước tiên chúng ta sẽ là tiến hành đến gần trận pháp rồi tìm cơ hội động thủ. Sau khi lấy được cục đá thì lập tức rời đi. Kế hoạch cụ thể thì vừa đi vừa thương lượng nha. Một bên khác, dưới đáy của đầm lầy, một cái quả cầu có ánh sáng mông lung đang không ngừng chập trùng ở trong nước bùn. Trong quả cầu này có 3 người đang ngồi xếp bằng bất động. Ở giữa của bọn họ có một cây cột đá đang nhẹ nhàng trôi nổi, thỉnh thoảng tầng ngoài sẽ lấp lé linh quang nhàn nhạt. Anh! Phía trên bỗng dưng vang lên một cái tiếng nổ, sát theo đó chính là những cái tiếng gào thét, gầm gừ và dư ba trong trận đấu pháp của người tu hành truyền đến. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra một cái vẻ dễ dụa. Không cần quan tâm đâu. Một người trong đó trầm giọng mở miệng. thực lực của chúng ta không đủ thì tiện ngôi đầu lên không chỉ không cứu được người mà còn sẽ làm cho thân hãm vào hiểm cảnh. Nếu như vì vậy mà làm mất cục đá trận pháp thì... Người này nhẹ nhàng lắc đầu. Tóm lại là được không bù mất nha. Không sai. Người cuối cùng từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, nghe vậy thì bèn đạm mặt nói. Có giản tráo rồi, chỉ cần chúng ta không lộ diện, cho dù là chân truyền tà đạo cũng đừng hòng phát hiện ra nơi này. Không cần phải làm gì cả, cũng không cần phải lo cái gì. Chỉ cần chậm rãi đợi trận pháp mở ra, chúng ta liền có thể ra ngoài rồi. Ánh mắt của cái người đầu tiên có chút lấp lá, cuối cùng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Quang bế lục thức, tĩnh tâm, nín thở. Một chỗ khác. Ở đâu? Con mẹ nó, rút cuộc thần mã cậu ở đâu? Phía chân trời xa xôi, Lý Nguyên Cảnh trừng to đôi mắt, hắc quang yếu ớt đang lấp lánh chiếu rọi cảnh sắc bên dưới. Khí tức trên người của Lý Nguyên Cảnh càng ngày càng mạnh. Trong cái khoảng thời gian này đã có hai tên chân truyền tà đạo chết ở trên tay của hắn ta. Chỗ mà Lý Nguyên Cảnh đang đứng đã là bị tà đạo liệt làm cấm khu, cũng là hạ nghiêm lệnh không được tự tiện tới giao thủ. Lại là ở một chỗ khác. Bạch, một luồng hào quang rơi xuống đỉnh núi, hiện ra thân hình thiên kiều bá mỹ của Nguyệt Trường Ca. Lúc này khuôn mặt của nàng ta lãnh túc, quanh thân tràn ngập sát ý, đôi mắt đẹp còn ẩn ẩn hào quang. Đừng để cho ta tìm được ngươi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận khi đầu thai tới cái thế giới này. Ma Mã Cầu thì vừa được thu hoạch, không biết cái chuyện gì xảy ra ở ngoại giới, cũng không biết là có ai đang tìm mình. Rầm rầm, mấy chục cái trận kỳ lần lượt bay ra rồi cắm vào núi đá, mặt đất và thậm chí là trong dòng nước. Không bao lâu sau, tiểu ngũ hành điên đảo trận hình thành, Ma Cầu bước vào trong đó, điều chỉnh một chút, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Mẫn. Ta cần bế quan một khoảng thời gian, trong lúc này ngươi phải thủ hộ gần đây, thuận tiện thì tìm kiếm tung tích của những người khác đi. Nếu như có thể tìm được manh mối về cục đá trận pháp thì càng tốt. Sư huynh à, nhưng mà sư muội... Hoàng Mẫn tỏ ra lo lắng. Muội sợ mình làm không được tốt. Ngươi phải tin tưởng bản thân mình chứ hả? Ma Cầu nhìn nàng một chút, sau đó lấy ra mấy món đồ. Ngươi cầm mấy cái món đồ này dùng trước đi. À, Hoàng Mẫn vội vàng đưa tay tiếp nhận. Thứ đầu tiên là một món pháp y mỏng như là cánh ve. Pháp y này có năng lực liễm tức không sai, phủ thêm nó sẽ không dễ dàng bị người ta phát hiện đâu. Ma Cầu lúc này mở miệng, sau đó chỉ vào một cái món đồ đen xì. Vật này là tổ ong, chính là yến sư tạo vật do ta luyện chế trong lúc nhàn rỗi. Bên trong có 1.300 con linh phong. Để ta truyền cho ngươi pháp môn khống chế, đến lúc đó ngươi chỉ cần thả bọn chúng ra là có thể tìm kiếm động tĩnh hơn 10 dặm ở xung quanh. Mà cái đám này không có linh trí gì đâu, chỉ có thể là đảm bảo không bay loạn, cho nên cũng đừng ý vào chúng nó để mà đối địch nha. Đúng rồi, nhớ là chỉ có thể thả ra chứ đừng có thu hồi, nếu không rất có thể sẽ hấp dẫn tu sĩ tà đạo tới đó. Thông minh một chút nha em gái. Vâng. Hàng Mẫn cất kỹ đồ vật, gật đầu thật mạnh. Một thứ ẩn thân, một thứ tri tung, có hai món đồ này rồi, nàng cũng có chút tin tưởng vào cái sự an toàn của mình. Còn có cái này. Ma Cầu hơi trầm ngâm một chút rồi lại lấy ra một vật, chính là một cái viên đại cốt châu. Đây là bạch cốt xá lợi, đã là pháp khí thượng phẩm, gặp được nguy hiểm có thể thả ra giết địch. Bạch cốt xá lợi. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Mẫn co rúm lại, trong mắt có kinh có mừng. Kinh thì đương nhiên là vì vật này rất là kinh khủng, hơi không cẩn thận liệu có khả năng bị nó thu về tinh nguyên. Mừng thì đương nhiên là đã lấy được một cái món pháp khí thượng phẩm. Phải biết là Thương Vũ phái to lớn như vậy mà cũng mới chỉ có mấy món pháp khí thượng phẩm, dù sao cũng không tới lượt nàng dùng. Được rồi, cẩn thận một chút nha. Ma Cầu nhìn nàng một cái rồi nói. Cho dù không sử dụng thì đặt ở bên người cũng rất là nguy hiểm, nhất là trong tình huống không có pháp môn của Hợp Hoang Tông trấn áp. Vâng, vâng. Hàng Mẫn thận trọng tiếp nhận bạch cốt châu, đánh vào bên trong đó một cái đạo pháp lực. Đa tạ sư huynh. À, Ma Cầu gật đầu cũng không nói nhiều, lập tức cất bước đi vào bên trong khu hạch tâm của trận pháp. Lấy lại bình tĩnh, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, lại từ trong túi lấy ra nội đan của Long Lý Thú. Vừa vào tay, tinh nguyên nồng đậm liền khiến cho khí tức trong cơ thể của Ma Cầu rung động, pháp lực cũng vì vậy mà trở nên sống động thêm một ít. Nội đan là kỳ vật có thể gia tăng được tu vi. Hô, Ma Cầu một tay hư thoát, một cái sợi hỏa diễm đột nhiên sinh ra, lặng yên quấn quanh nội đan. Pháp lực ở bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển theo huyền hỏa thập nhị cung, vào một cái lúc nào đó đột nhiên là đâm ra ngoài. Phốc, cái viên nội đan ở trước mặt bị hỏa diễm xâm nhập vào bên trong, một sợi khí tức nhìn như là yếu kém, nhưng kỳ thực là nội uẩn tinh nguyên cực kỳ kinh khủng, dọc theo hỏa diễm chui vào bên trong cơ thể của Ma Cầu. giống như là đã nuốt hơn là 10 viên ly hỏa quy khư đan cùng một lúc vậy. Bên trong cơ thể bỗng dưng sinh ra một cái loại cảm giác trướng bụng. Ma Cầu bình tâm ngưng thần, khẽ bấm niệm pháp quyết. Hoa, một cái đoạn liệt diễm đột nhiên xuất hiện trên người của hắn ta. Trong chớp mắt, Ma Cầu giống như đã biến thành một cái tôn hỏa nhân. Tại ngay chỗ đổ phúc ngũ tạng của hỏa nhân này có một cái đoàn hào quang quanh quẩn, phun trào lập tức bị ngọn lửa nhanh chóng luyện hóa đi. Tinh nguyên cường đại tràn vào bên trong nhục thân làm cho da thịt của Ma Cầu siết chặt, thậm chí còn có cảm giác căng nứt. May mà nhục thân của Ma Cầu cực kỳ mạnh mẽ, bị lực trùng kích khủng bố như vậy lại là ương ngạnh không bị quỷ đi. Chỉ có pháp lực trong cơ thể đang không ngừng luyện hóa tinh nguyên vật tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức trên người của Ma Cầu đã càng lúc càng nồng nặc. Pháp lực trên cơ thể cũng càng ngày càng mạnh, giống như là dòng sông mở cửa xả nước. Dòng nước ở trong sông bỗng nhiên mở rộng ra, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Pháp lực cuồn cuộn vận chuyển ở bên trong cơ thể luyện hóa nội đan cũng là càng lúc càng nhanh, biến thành một cái vòng tuần hoàn. Pháp lực tăng lên cũng là tương tự như là đang phụng dưỡng nhục thân. Bất tri bất giác, tu vi của U Minh pháp thể vốn đã bị giới hạn, nay lại dần dần đột phá cực hạn. Rõ ràng là Ma Cầu đang ngồi xếp bằng ở bên trong trận pháp, nhưng mà trên người của hắn lại bắt đầu xuất hiện một cái loại cảm giác hư vô mờ mịt, không thể nào chạm tới. Thỉnh thoảng, trảm niệm đao và thiên lôi kiếm ở xung quanh cũng rung rẩy liên hồi, giống như là đang cổ vũ, cực kỳ phấn chấn. Những cái tiếng ráo rắc của đao kiếm ẩn ẩn tương hợp với pháp lực đang phun trào bên trong cơ thể của Ma Cầu. Luyện khí tầng 9 viên mãn, luyện khí tầng 10, luyện khí tầng 10 viên mãn, luyện khí tầng 11. Tu vi tăng vọt như vậy cũng là để lại di chứng nghiêm trọng, nhưng lúc này Ma Cầu cũng đã không thèm quan tâm. Tu vi không đủ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực, mà Ma Cầu phát huy bây giờ chính là lúc bổ sung nhược điểm này. Cùng lúc đó, ngoại giới lại không hề yên bình. Tại sao lại như vậy? Hoàng Mẫn trốn trong một cái sân động, thân thể run lẩy bẩy, tay cầm tổ ong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong cảm nhận của bầy ong thì xung quanh mình hơn 10 dặm đang có đại lượng tu sĩ tà đạo. Từng cái con linh phong đã bị phát hiện, diệt sát, mất đi cảm ứng. Dường như là những cái tên tu sĩ tà đạo này đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Ở nơi này nè! Đột nhiên có một tiếng kêu to từ nơi không xa vang lên làm cho Hoàng Mẫn giật mình, cũng nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, đồng thời tế ra phi kiếm. Sau một khắc, anh! Tiếng nổ quỷ dị lập tức đánh bay phi kiếm, cũng làm cho Hoàng Mẫn phun ra máu tươi, điên cuồng lùi lại. Nàng lập tức là cắn răng, bất chấp chuyện khác, rung tay tế ra bạch cốt xá lợi mà Ma Cầu cho nàng. Nơi xa, Nguyệt Trường Ca đang nhắm mắt tu hành bỗng nhiên mở mắt ra. Tìm được rồi! À! Hoàng Mẫn hét lên một cái tiếng thảm thiết, bị một cổ cự lực vô hình hung hăng đính lên trên mặt đất, xương cốt toàn thân như là sắp đứt gãy, trong miệng kêu thảm không ngừng. Cách đó không xa, đệ tử chân truyền của Hợp Hoang Tông Nguyệt Trường Ca đang cầm một cái viên bạch cốt châu cẩn thận mà quan sát. Đúng là khí tức của đệ đệ ta rồi. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Hoàng Mẫn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát cơ. Là ai đã giết nó hả? Năm Nguyệt Trường Ca 6 tuổi liền bị nữ tu Hợp Hoang Tông đi ngang qua coi trọng thiên phú rồi mang đi, thay tên đổi họ bái nhập tông môn. Sau này khi tu vi đã có thành tựu, nhưng vẫn luôn nhớ về những ký ức mơ hồ của quá khứ. Nguyệt Trường Ca không ngại cực khổ tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được người thân, cũng mang đệ đệ tên là Từ Minh của mình vào bên trong tông môn. Vì để tránh dẫn tới những chuyện phiền phức không cần thiết, Nguyệt Trường Ca chưa từng để lộ quan hệ giữa mình và Từ Minh, chỉ dặn dò những cái tên đệ tử dưới trướng chiếu cố một hai. Lại không ngờ rằng lần này lại trở thành vĩnh biệt. Mặc dù Hợp Hoang Tông là ma tông, đi theo con đường tung tình phóng dục, theo đuổi trảm tình độc ngã đại đạo, trong lòng chỉ nghĩ tới những cái chuyện có liên quan tới đạo đồ sau này. Đối với Nguyệt Trường Ca mà nói, Từ Minh bị người ta giết chết không chỉ làm cho nàng đau lòng, mà còn trở ngại đến con đường thành đạo của nàng. Bất quá, người giết chết Từ Minh không phải là nữ nhân ở trước mắt này. Vừa nhìn liền biết cái viên bạch cốt châu này là do người khác luyện chế rồi. Hoàng Mẫn này chỉ là có thể có quyền sử dụng nhất định mà thôi. Người luyện chế mới thật sự là hung thủ. Là ai hả? Nàng đạp nhẹ chân trần, lụa trắng chập trùng, lộ ra một cái đoạn bắp chân trắng nõn phấn nộn, trong suốt như ngọc. Lụa trắng mỏng manh, ngoài tấm lụa này ra thì trên người của Nguyệt Trường Ca không còn vật gì khác. Thân thể mềm mại mị hoặc như là ẩn như hiện. Dù đều là nữ tử với nhau, nhưng khi Hoàng Mẫn nhìn vào thân thể của đối phương thì trên mặt của nàng cũng không khỏi hiện lên một cái vẻ cuồng nhiệt. một cổ sao động phát ra từ nội tâm, lặng yên mà sinh sôi. Tim đập rộn ràng, mặt mày đỏ hồng, dục niệm chập trùng, hai chân thon dài cũng vô thức khẩn trương. Trong đầu, hỗn loạn tưng bừng, các loại ý niệm khó mà miêu tả không ngừng xuất hiện. Em gái nè, là ai hả? Giọng nói lơ lửng không cố định này dường như là có thể câu dẫn dục niệm từ chỗ sâu trong lòng người, làm cho Hoàng Mẫn cảm thấy ớn lạnh. Ý thức của nàng lập tức sôi sục, cũng làm cho nàng triệt để mất đi lý trí, há miệng muốn nói ra đáp án của mình. Đúng vào lúc này, "Ôi sư tử!" Một cái tên đệ tử của Hợp Hoang Tông nhanh chóng đi tới gần, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào vị trí của Nguyệt Trường Ca. "Chúng ta tìm được một cái trận pháp." "Hả?" Nguyệt Trường Ca chau mày, dáng người thon dài nhảy lên, nhìn về phía mà đối phương đang chỉ, lập tức mở miệng. "Đánh nát nó cho ta." "U dần." Nàng ta ra lệnh một tiếng, cái đám đệ tử Hợp Hoang Tông ở bên cạnh đồng loạt ra tay, các loại linh quang lao thẳng về phía trận pháp. "Anh âm âm." Trong lúc nhất thời, mặt đất rung chuyển, hư không sao động, đủ cái loại vần sáng chiếu rọi cả một phương chân trời. Phía dưới, khí tức ngũ hành điên đảo lập tức là lặp đi lặp lại, luân chuyển không ngừng, kháng trụ thế công đột kích, cũng là thể hiện ra lý do tại sao trận pháp lại được xưng là uy lực đỉnh phong của pháp thuật. Chẳng qua trận pháp ở nơi này cũng không được tính là quá phức tạp gì, vị trí cũng có cực hạn. Sau khi bị đám người này liên tục tấn công, chỉ trong một lát mà nó đã thể hiện ra một cái vẻ không cầm cự nổi. Hơn nữa không biết vì sao, người chủ trận lại là vẫn chưa hề ra tay. Chỉ dựa vào trận pháp tự động ngăn cản, linh thạch khu động trận pháp cũng đang nhanh chóng tiêu hao linh lực đi. "Ha, chắc là hắn sợ đây." Một cái tên nam tu Hợp Hoang Tông bay thẳng đến bên người của Nguyệt Trường Ca, nhỏ giọng cười nói. "Trường Ca, mối thù của em trai muội sắp báo được rồi, chuyện mà muội đã đáp ứng với ta, có lẽ là cứu đã thực hiện rồi chứ." "Sư huynh nè." Nguyệt Trường Ca chớp chớp đôi mắt đẹp, sắc cơ nồng đậm ở trên mặt lập tức biến thành một cái nụ cười nhẹ nhàng. "Huynh giỏi cái gì, chuyện mà muội đã đáp ứng thì chưa bao giờ thất hứa, lần này cũng giống như vậy." Đừng. Nam tử liên tục gật đầu, vẻ mặt kích động, dường như là hắn ta cực kỳ mong chờ cái chuyện sắp xảy ra. Tuổi của những người này cũng đã lớn rồi, tuy là sư huynh nhưng cũng đã mất đi hy vọng tiến thêm một bước, hiện nay chỉ cầu hưởng lạc. Nếu như có thể ôm chặt lấy thân thể mềm mại của chân trời sư muội thì chắc chắn là vượt vua ở bên trong nhân gian rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tình huống bên dưới cũng là phát sinh ra biến hóa. Răng rắc, những thanh âm răng rắc báo hiệu trận pháp sắp là không cầm cự được nữa từ bên trong truyền đến. Khí tức ngũ hành ở bên trong trận pháp cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một cái chớp mắt này, oanh, khí tức cuồng bạo lập tức quét ngang toàn trường. Gần trăm cây đại thụ che trời trực tiếp bị bứng cả gốc rễ, bụi mù cuồn cuộn giống như là sóng biển quét qua. Nơi trọng yếu, khe rãnh san sát, phế tích hiển lộ. Ở giữa phế tích có một người đang ẩn thân, eo đeo đầu, kiếm, sợi tóc đón gió phi dương, quần áo bay phấp phới, ngạo nghễ đứng sừng sững. Ma cầu ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở ra, trọc khí ở trên người. Ước khí, góp nhạc nhiều năm trong lòng cũng là theo gió mà bay. Liên khí tầng 11. Không đủ 50 tuổi đã là luyện khí tầng 11, chuyện đã tới bây giờ, tuổi tác rốt cuộc cũng không còn là cái dây cung căng cứng đặt ở trên đầu của hắn ta nữa. Cái nỗi tích tụ trong lòng cũng theo đó mà tan đi. Đáng, hắn cất bước tiến lên trong miệng than nhẹ. Nhất dược động thiên tam thập lục, đáo thì phàm cốt giả thành thiên. Mạc mổ khổ tu hơn 10 năm, thời thời khắc khắc không dám thất lễ cho đến ngày nay, cuối cùng cũng xem như có chỗ thành, có thể nói là có hy vọng rồi. Giọng nói của hắn lạnh nhạt mang theo vô tận cảm khái, bình tĩnh bày tỏ tình cảm ở trong lòng, lại là dường như quên mất có hơn 20 vị tu sĩ tà đạo ở xung quanh đang nhìn chằm chằm mình. Ờ? Trên bầu trời, Nguyệt Trường Ca hơi nhíu mày. Người này là ai? Luyện khí tầng 11, tu vi còn có chút bất ổn, chẳng qua chỉ là một cái kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Gã nam tử ở bên cạnh khinh thường mở miệng. Địa bộ như thế này, chẳng qua chỉ là cố tỏ cái vẻ thản nhiên trước khi chết thôi, chẳng tính là cái giống chó gì. Chờ lát nữa cũng chỉ là một cổ thi thể. Không, không đúng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu lại nói. Hắn là hung thủ đã sát hại đệ đệ của Triền Ca, để lại thi thể thì chẳng phải là tiện nghi chẳng hay sao? Ừ, đúng rồi. Nguyệt Trường Ca chớp chớp đôi mắt đẹp, chậm rãi gật đầu. Động thủ đi. Khí tức của người bên dưới thần tí vô hạ, thần niệm ba động mênh mông giống như là bầu trời. Mặc dù trên mặt mang theo một cái vẻ tang thương, nhưng khí chất lại là sức trần thoát tục, đang ở bên trong hiểm cảnh mà vẫn bất động thanh sắc, có thể nói là rất hiếm thấy. Nhưng nếu hắn ta đã là hung thủ sát hại Tự Minh thì cho dù là có sức chúng như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Dứt lời, nam tử vung mạnh bàn tay lên. Sau một khắc, hơn 10 món pháp khí đồng thời bắn ra, các loại linh quang xuyên qua hư không, uy năng kinh khủng, lại là không theo thứ tự mà đánh tới. Mặc dù mỗi người đều không có mạnh, nhưng hợp lực cùng nhau, cho dù là chân truyền thì cũng phải tạm tránh đi mũi nhọn. Pháp khí tới người, Ma Cầu rút cuộc cũng đã có động tác. Còn tay áo dài vung khẽ, âm phong vô ảnh kiếm nghịch lưu mà động, kiếm quang âm lãnh giống như là u minh quỷ vực khuếch trương, lặng lẽ vô thanh vô tức thôn phệ toàn bộ linh quang đột kích, hời hợt trảm bay thế công đột kích tới. Âm sát thập nhị kiếm. Giờ khắc này, ngự kiếm pháp của Ma Cầu tuyệt không thể tả, giống như là đại đạo. Ung dung không vội, lại mang theo một cái vẻ tiêu sái tỉ, nước chảy mây trôi lại là tràn trề khó cản. Cảm giác tự nhiên mà thành, linh động, kỳ diệu đến hào điên. Mọi thứ đều tràn ngập một cái loại cảm giác hoàn mỹ và cân đối. Kiếm sức, tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh. Cho dù là Nguyệt Trường Ca cũng chậm rãi thu liễm cái biểu lộ vũ mị ở trên mặt, trong đôi mắt đẹp hiện ra một cái vẻ cực kỳ ngưng trọng. Ngự kiếm chi pháp của người này gần như là đạo vậy. Lấy tu vi của nàng ta mà cũng không nhìn ra sơ hở, thậm chí là bản thân của nàng chỉ còn cảm thấy cực diệu, nhưng lại là không biết cực diệu ở chỗ nào. Trong tràn đột ngột đều là yên tĩnh. Hảo kiếm pháp à! Nguyệt Trường Ca vỗ nhẹ hai tay nhìn về phía Ma Cầu, giọng nói của nàng cũng làm cho đám người từ bên trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Là người đã giết đệ đệ của ta, Từ Minh. Ờ, Từ Minh? Ma Cầu gấn đầu vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. À, xin lỗi nha, giết quá nhiều người, không có nhớ rõ. Cứ xem như đệ đệ của ngươi Từ Minh hay là Từ Miêu Từ Khẩu gì đó là bị ta giết đi. Không sao cả. Ngươi! Nguyệt Trường Ca cực kỳ giận dữ. Những cái lời này luôn luôn là chính bản thân nàng nói cho người khác nghe. Không ngờ lại có một ngày mình cũng có cái đãi ngộ như vậy. Tốt! Rất tốt! Nguyệt Trường Ca lập tức nghiến chặt hàm răng, hung hăng gật đầu, đột nhiên vung tay lên. Động thủ! Giết hắn! Một bên khác, trong một cái hạp cốc nào đó, Lương Tiết Quân sắc mặt trắng bệch lảo đảo lùi lại, đến khi tựa lưng vào đá núi mới dừng lại. Lực đẩy to lớn ở sau lưng của nàng bộc phát ra, núi đá cao hơn 10 mét nổ tung. Bụi bay đầy trời, nàng ho khan vài tiếng rồi dậm chân đi ra. Lương quận chúa, rốt cuộc ngươi vẫn khó thoát khỏi một kiếp à? Một đạo hồng mang xoay tròn giữa không trung, một bóng người râu tóc đều là màu đỏ, lập tức xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Không sai! Thất thể Văn Hà lại là lăn lộn ở phía chân trời, một người lại nhẹ nhàng rơi xuống. Người này dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà lại có yết hầu, bộ ngực thì lại xẹp lép, không có bự gì cả. Nhưng mà cái giọng nói của nàng này lại thanh thúy như là chim hoàng oanh, làm cho người ta khó phân biệt được là được hay cái. Trì sáng mấy ngày, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Huyết Quang vượt ngang hư không, trì trệ giữa không trung, Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai của Cửu Sắc Điện cũng là lộ diện. Mà trong ba người này thì Triệu Vô Nhai là người có khí tức yếu nhất. Bớt sủa con mẹ các ngươi lại! Thân hình của Lương Tiết Quân run rẩy nhưng lại không chút yếu thế, há mồm phun ra một cái ngụm huyết thủy, khinh thường hừ lạnh. Ba người đánh một người, các người thật đúng là có tiền đồ mà. Thắng làm vua, thua làm giặc, bên thắng sẽ có tất cả, không có người sẽ quan tâm đến cái việc dùng thủ đoạn gì để thắng đâu. Giọng nói của nam tử tóc đỏ to như là sấm rền, biểu lộ bất vì sở động. Lương quận chúa, ngươi tự mình thúc thủ chịu trói hay để bọn ta động thủ đây? Thúc thủ chịu trói, nghĩ hay thật. Lương Tiết Quân giơ cái tẩu trong tay lên, liều mạng mà thở hổn hển. Giả lại, các ngươi thật sự nghĩ là mình thắng chắc rồi sao? Đừng quên, Lý Nguyên Cảnh của Thương Vũ Phái đang ở gần đây. Nếu như ta dẫn hắn ta tới đây, còn không biết là có ai còn có thể sống sót đâu. Lý Nguyên Cảnh! Nghe vậy đôi mắt của ba người đều là co rụt lại. Chẳng qua bọn hắn cũng lập tức tỉnh ngộ. Triệu Vô Nhai còn cười lạnh hơn. Họ Lý đúng là rất cao minh, nhưng dường như công pháp của hắn ta lại không phải truyền thừa của Thương Vũ Phái à. Giả lại, thần chiến của thần này không tỉnh táo, đã điên rồi. Nếu như ngươi trông cậy vào cái thằng ba trận trâu này tới cứu ngươi, thì ngươi đã nghĩ nhiều à? Không sai. Cái người khó phân biệt ra nam nữ kia là dịu dàng mở miệng. Huống hồ, cho dù là cái tên Lý Nguyên Cảnh kia của đích thân, đến đây thì chẳng lẽ ba vị chân truyền ở đây sẽ sợ hắn hay sao? Trong lòng của Lương Tiết Quân phát lạnh. Động thủ đi! Triệu Vô Nhai tế đạo huyết đầu nói. Bắt lấy nàng này rồi đi tìm Vương Kiều Tịch, giải quyết xong hai người này rồi thì trong biết cảnh chỉ còn lại cái tên điên kia, đến lúc đó mới từ từ kết liễu hắn. Ừ. Động thủ. Ở một bên khác, giữa rừng núi hai vệt đụng quang một xanh một trắng đang lao kề sát đất với tốc độ cực nhanh. Xem con đường gập ghềnh giống như là đất bằng vậy, chỉ qua một lát đã vượt qua một cái ngọn núi. Mà sau lưng của bọn hắn có một luồng khói đen theo đuổi. Thỉnh thoảng Trong cái làn khói đen sẽ vươn ra một cái bàn tay to lớn che khuất cả bầu trời, rồi hung hăng đập về phía hai người. Anh! Đại thủ hạ xuống, đất rung núi chuyển. Cho dù là đập không trúng, nhưng mà hai cái luồng độn quang ở phía trước cũng bị trì trệ, tán loạn đi. Dẫn sẵn sông lửa, các người trốn không thoát đâu! Một giọng nói âm trầm từ bên trong làn khói đen kêu vang lên. Nằm đó trấn pháp tiền của các ngươi vây quét nhất mạch của bần đạo, giết mấy chục đệ tử và đồng môn của bần đạo rồi. Hôm nay ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắc quyết lão quỷ! Một người ở phía trước gầm thét. Các người giết tàn kiếm miếu ở đời đó gian dập cướp bóc diệt áo bất tử, chúng ta chỉ là đang thay trời hành đạo thôi. Đố con mẹ nó cho một câu thay trời hành đạo. Hắc huyết lão quỷ cười lạnh. Các ngươi thay trời làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là không biết hôm nay ông trời có cứu được các ngươi hay không. Ôi cổ đợn. Bỗng nhiên hai vệt độn quang ở phía trước đột nhiên là hợp nhất, tránh đi nơi nào đó, vội vàng lướt sang bên cạnh. Hả? Hắc huyết lão quỷ cũng là hạ thấp độn quang, hiếp mắt nhìn về phía trước, lập tức nở ra một cái nụ cười. Thì ra là Diệu tiên tử của Hợp Hoang Tông. Tiên tử tới thật là đúng lúc mà. Hai người này chính là Vân Sơn Sông Lữ đã danh đỉnh đỉnh của trấn pháp đi. Chắc là quý tông cũng có không ít người rơi vào trong tay của bọn họ chứ hả? Hôm nay vừa dặn có thể nhất tuyệt ân quán luôn rồi. Không sai. Một vị nữ tử mặc áo dài trắng nõn bỗng nhiên xuất hiện, khí chất thần tí, toàn thân không nhúng bụi trần, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái vị nữ tử ở bên trong Vân Sơn Sông Lữ, ung dung mở miệng ra. Hả sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt ha. Hai người này lại là quen biết nhau. Diệu tình là muội hả? Hạ Tầm Sông lộ ra một cái vẻ đắng chát. Nghe nói muội đó là đệ tử nội môn hạch tâm của Học Hoang Tông rồi, có hy vọng đạo cơ. Ta sư tỷ cũng cảm thấy vui mừng cho muội. Diệu tình có thể có thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ sư tỷ dạy bảo năm đó à. Diệu tình than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Đáng tiếc sư tỷ vì cái gã nam nhân này mà phản môn bỏ trốn, thật là làm cho người ta thất vọng à. Hắc Tiết lão quỷ lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Thật sự không ngờ nữ hiệp Vân Sơn Sông Lữ trước đây còn từng là đệ tử của Học Hoang Tông sao. Lão quỷ cười hăng hắc nhìn về phía trượng phu của Hạ Tầm Sông. Các hạ thật sự rất là rộng lớn à, ngay cả như vậy mà cũng có thể nhận được, tại hạ thật sự là cực kỳ bội phục à. Nữ tu của Học Hoang Tông đều là những cái người thân kinh bách chiến về mấy cái chuyện kia, muốn nói là cái người này lại không biết chuyện này thì thật sự là không có khả năng. Sắc mặt của nam tử kia trầm xuống, tức giận trừng mắt. Tầm Sông không phải là loại người như vậy. Phải hay không phải, chuyện đã tới nước này rồi, có quan hệ con mẹ gì chứ hả? Hắc huyết lão quỷ cười lạnh liên tục. Phản môn bỏ trốn chính là tội ác tại trời, là tội chết ở Hợp Quán Tông. Hôm nay các người có thể là một đôi yên ương ân ái rồi. Sư muội. Bên này Hạ Tầm Sông nhìn một vị đã từng là tiểu sư muội của mình, đã từng được mình chiếu cố, với ánh mắt phức tạp nói. Năm đó ta mang thai. Thật sao? Diệu tình mặt không thay đổi, khóe môi hơi nhếch lên một cái. Cho nên sư tỷ không chỉ làm trái môn quy tình căn thâm chủng, mà còn không tiếc hao phí tinh nguyên để mang thai huyết mạch cho cái tên nam nhân này. Ấy cha, thật đúng là vĩ đại à. Thứ mà người tu hành theo đuổi thì chính là đại đạo. Đại đa số người đều tại lúc vô vọng với đại đạo mới nghĩ đến chuyện để lại huyết mạch, suy nghĩ cho hậu bối. Dù sao nếu như có huyết mạch quá sớm cũng sẽ ảnh hưởng tới chuyện tu hành, làm chậm trễ cái việc tu luyện. Cuối cùng rõ ràng là người có hy vọng đạo cơ, nhưng lại là phải bỏ dở nửa chừng. Giống như Hạ Tầm Sông đây, rõ ràng là đệ tử có thiên phú xuất chúng, được tông môn kỳ vọng rất cao, kết quả là đi mang thai sinh con, chăm sóc huyết mạch, làm trễ nải mấy năm, còn bị là hao tổn rất là nhiều tinh nguyên. Tu vi hiện giờ sống đã không bằng sư muội Diệu Tình. Sư muội. Hạ Tầm Sông chớp chớp con mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Muội không hiểu vì chàng ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ. Đúng thật là muội không hiểu à. Gương mặt xinh đẹp của Diệu Tình phát lạnh. Chẳng qua chỉ là một cái tên nam nhân thối, tỷ lệ gì kẻ này mà bỏ qua tiền đồ của mình, không quan tâm tới tình cảm sư tỷ muội sao? Sư tỷ vẫn luôn là niềm kiêu ngạo ở trong lòng của ta, mọi chuyện cũng đều bởi vì cái tên nam nhân này. Muội sẽ giết chết người này. Dứt lời kiếm sức. Không được. Hạ Tầm Sông kinh ngạc kêu to, không kịp suy nghĩ, thân thể lướt ngang ngăn ở trước mặt của trượng phu. Bạch. Một thanh phi kiếm xuất hiện tại mi tâm của Hạ Tầm Sông, một cái tia máu tươi trượt xuống gương mặt xinh đẹp của nàng. Đừng! Giọng nói của Hạ Tầm Sông có vẻ hơi run rẩy, hai mắt rưng rưng. Đối diện, Diệu Tinh lâm vào trầm mặc. Diệu tiên tử nè! Hắc huyết lão quỷ hợp thời mở miệng. Nếu như tiên tử cố kỵ tình nghĩa đồng môn thì ta có thể xuất thủ thay cho tiên tử nha. Thật sao? Diệu Tình nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, nghiêm túc nghĩ rồi lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, vậy làm phiền các hạ rồi. Nói xong liền ngự kiếm trở về. Không cần phải khách khí như vậy à. Hắc Huyết lão quỷ cười gằn, đang muốn ngự kiếm xuất thủ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy mấy chục cây phi châm đen thui lui sắc bén, được giấu ở phụ cận không biết từ lúc nào, đã xuyên qua thân thể của mình chỉ là trong nháy mắt. Vẫn cần phải nói mấy lời khách khí chứ hả? Biểu lộ của Diệu Tình lạnh nhạt, vung tay lên đem toàn bộ đồ vật ở trên thi thể đều bỏ vào trong túi. Sau đó mới nhìn về phía Vân Sơn sông Lữ, trong ánh mắt lạnh như băng rút cuộc lộ ra một chút nhu hòa. Còn có rất nhiều không hiểu, nàng cảm khái. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền phất tay áo rời đi, chỉ để lại hai người Vân Sơn sông Lữ bốn mắt nhìn nhau, thần sắc đều hết sức phức tạp. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 83 của bộ truyện Về Kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 84 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.